Chương 2537, không có thời gian cùng các ngươi chơi. Oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt, bất luận là Tam Đại Chí Tôn Lão Tổ hay là Thánh Cát, bọn hắn cách Cửu Liên Sơn đều là ức vạn dặm xa, nhưng là, khoảng cách như vậy đối với bọn hắn loại tồn tại này tới này là không tính là cái gì. Trong thời gian ngắn ngủi, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ, tất cả mọi người minh bạch, Tam Đại Chí Tôn Lão Tổ cùng Thánh Cát đều là hướng về phía Lý Thất Dạ mà đến. Đối mặt Tam Đại Chí Tôn Lão Tổ cùng Thánh Cát vây công, Lý Thất Dạ đến tột cùng có thể hay không một trận chiến, thoáng một cái đưa tới không ít người hiếu kỳ, Tân Hoàng có thể hay không đánh một trận. Có người thấp giọng nói ra, tận lực đem thanh âm của mình đè thấp, không dám lớn tiếng, sợ bị Lý Thất Dạ nghe được. Lời như vậy, dẫn tới không ít người hai mặt nhìn nhau, Tân Hoàng cường đại, đây là tất cả mọi người rõ như ban ngày, đầu tiên là đồ diệt Mã Minh Xuân, vừa mới lại chém giết Bát Trận Chân Đế. Thực lực như vậy tuyệt đối là không gì sánh kịp, nhưng là, Tam Đại Chí Tôn uy danh ở bên ngoài, uy hiếp Cửu Bí Đạo Thống mấy cái thời đại, bọn hắn loại tồn tại này, liền xem như chân đế đều sẽ kiên kỵ mấy phần, huống chi còn có một cái sâu không lường được Thánh Cát, khi bọn hắn tứ phương thực lực liên thủ thời điểm, thực lực của bọn hắn chỉ sợ là khó mà đánh giá, phóng nhãn thiên hạ, người chân chính có thế đối kháng bọn hắn chỉ sợ là lác đác không có mấy, dù sao, Ngũ Đại Chí Tôn cường đại. Đó cũng không phải là nói khoác chi từ, bằng không mà nói, năm đó Thái Thanh Hoàng đã sớm đem bọn hắn diệt, chỉ sợ Tân Hoàng vô địch. Có cường giả trầm ngâm một chút, chậm chậm nói ra, Tân Hoàng sâu không lường được, cho tới bây giờ, chỉ sợ hắn có khả năng còn chưa sử xuất toàn lực, nếu như hắn thật là một kích toàn lực, chỉ sợ là không cách nào tưởng tượng, nhưng, Tam Đại Chí Tôn cùng Thánh Các nội tình cũng là sâu không lường được nha. Có người thấp giọng nói ra, bọn hắn vừa ra tay. Vậy nhất định là kinh thiên động địa, thiên băng địa liệt, rửa mắt mà đợi đi. Có lão tổ nhìn trước mắt một màn này, chậm chậm nói ra, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả rồi, trận chiến này, tất sẽ quyết định Cửu Bí Đạo Thống cách cục, cũng tất sẽ quyết định Cửu Bí Đạo Thống vận mệnh. Nghe được lời như vậy, tất cả mọi người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, không ít người trong lúc nhất thời mới ý thức tới trận chiến này đối với Cửu Bí Đạo Thống tới nói là bực nào trọng yếu, nếu như nói trận chiến này Tân Hoàng bại. Cửu Bí Đạo Thống có khả năng từ đây tạo thế chân vạc, nếu như Tân Hoàng thắng, từ đây Cửu Bí Đạo Thống nghênh đón một cái so Thái Thanh Hoàng càng bá đạo càng ngang ngược độc đoán bạo quân. Đối mặt Tam Đại Chí Tôn cùng Thánh Các phong tuyệt tứ phương, hoành không mà đến, Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, không có chút nào quan tâm. Ngay tại mưa gió nổi lên thời điểm, đột nhiên, ngay tại Hồng Hoang Sơn dưới cửa hang kia, cũng chính là Hồng Hoang Thiên Lao, nó đột nhiên run rẩy một chút, không gian ba động một chút. Cửa hang đột nhiên lóe ra hào quang nhỏ yếu, tùy theo lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở thời điểm này lực chú ý của mọi người đều bị Tam Đại Chí Tôn, Thánh Các hấp dẫn, không có người lưu ý đến Hồng Hoang Thiên Lao biến hóa. Trên thực tế, Hồng Hoang Thiên Lao vi diệu như vậy biến hóa, cũng không có người sẽ quan sát đạt được. Được rồi, ta còn có việc khác phải bận rộn, trước không bồi các ngươi chơi. Lý Thất Dạ hai mắt lập tức tập trung vào Hồng Hoang Thiên Lao, sau đó cười lớn một tiếng. Dương thân mà lên, hắn muốn làm gì? Nhìn thấy Lý Thất Dạ đột nhiên dương thân mà lên, tùy theo đáp xuống, tất cả mọi người ngơ ngác một chút, phanh, một tiếng vang lên, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, một tiếng vang thật lớn rung chuyển lấy toàn bộ Cửu Liên Sơn, tựa như toàn bộ Cửu Liên Sơn đều lay động một cái, tựa hồ có cái gì giới bích lập tức bị phá vỡ một dạng, tại trước mắt bao người, tất cả mọi người tận mắt thấy Lý Thất Dạ đáp xuống. Lập tức xông vào trong Hồng Hoang Thiên Lao, trong nháy mắt biến mất tại Hồng Hoang Thiên Lao cửa hang kia trong bóng tối. Hồng Hoang Thiên Lao cửa hang tựa như là Hồng Hoang cự thú bùng máu miệng rộng một dạng, khi Lý Thất Dạ nhảy vào hắc ám cửa hang đằng sau, tựa như là đầu nhập vào bùng máu miệng rộng một dạng, bị Hồng Hoang cự thú một ngụm nuốt xuống đi. Cẩn thận, nhìn thấy Lý Thất Dạ nhảy vào trong Hồng Hoang Thiên Lao, cái này phát sinh quá đột nhiên, đem Liễu Sơ Tình lộ ra một viên phương tâm đều treo tại cuốn họng hạ. Binh Trì Hàm Ngọc vội đỡ nàng, nhìn thấy Lý Thất Dạ biến mất ở trong Hồng Hoang Thiên Lao, nàng cũng bị sợ đến nhảy dựng lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây dại, tất cả mọi người lập tức mắt choáng váng, lập tức chưa tỉnh hồn lại, bởi vì không có bất kỳ người nào có thể nghĩ ra được tại cái này đột nhiên Lý Thất Dạ sẽ nhảy vào trong Hồng Hoang Thiên Lao. Hồng Hoang Thiên Lao, tại Cửu Bí Đạo Thống ai không biết, đây là địa phương nhốt lại người, chỉ cần bị đầu nhập Hồng Hoang Thiên Lao, quản chi ngươi là sống nhảy nhảy loạn. Quản chi là ngươi cường đại vô cùng, nhưng là, đều vĩnh viễn bị giam ở trong Hồng Hoang Thiên Lao, mãi mãi cũng không có khả năng còn sống đi ra, vĩnh viễn biến mất ở trong hồng hoang thiên lao, có thể nói đây mới thực là sống không thấy người, chết không thấy xác. Năm đó Thái Thanh Hoàng đem bao nhiêu địch nhân cường đại đầu nhập vào hồng hoang thiên lao, nhưng là, từ đó về sau đều không có gặp lại qua bọn hắn đều vĩnh viễn biến mất ở trong hồng hoang thiên lao. Phải biết, có thế đối địch với Thái Thanh Hoàng, không có một cái nào là kẻ yếu, trên cơ bản là lấy bất hủ chân thần làm cất bước, quản chi cường đại như bất hủ chân thần, cuối cùng cũng biến mất tại hồng hoang thiên lao. Cho nên cho tới nay, tại Cửu Bí Đạo Thống rất nhiều người đối với hồng hoang thiên lao nghe đến đã biến sắc. Tại rất nhiều người xem ra, hồng hoang thiên lao chính là tử lao, mà lại là chết không thấy xác tử lao, bất luận là ai bị đầu nhập vào hồng hoang thiên lao, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Vấn đề là, không có bất kỳ người nào ép buộc Lý Thất Dạ, đột nhiên, hắn vậy mà nhảy vào hồng hoang thiên lao, giống như là nghĩ quẩn tự sát một dạng, cái này lập tức để cho người ta cảm thấy nghẹn họng nhìn trân trối. Rất nhiều người nhìn xem hồng hoang thiên lao, trong lúc nhất thời miệng há thật lớn, khép lại không được. Hắn là điên rồi đi, có người lắp bắp nói ra, hắn là muốn tự sát sao? Vậy mà nhảy vào hồng hoang thiên lao, có ít người thậm chí cho là mình là hoa mắt, đang yên đang lành, Tân Hoàng đột nhiên nhảy vào hoang hồng thiên lao, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi sao? Tân Hoàng, hắn không phải là sợ Tam Đại Chí Tôn bọn hắn đi. Nhìn thấy vội vàng chạy tới Tam Đại Chí Tôn cùng Thánh Cát, có người không khỏi thấp giọng suy đoán nói, không có khả năng. Có cường giả thế hệ trước lắc đầu, nói ra, nhìn một chút Tân Hoàng, giết lên người đến, con mắt không nháy mắt một chút, ai hắn không dám giết, ngươi cảm thấy hắn sẽ biết sợ đến nhảy hồng hoang thiên lao sao? Lại nói, coi như sợ hãi, về phần nhảy hồng hoang thiên lao sao? Nghe nói như thế, mọi người lại cảm thấy có đạo lý, coi như không phải Tam Đại Chí Tôn bọn hắn đối thủ, nhưng là buông tay đánh cược một lần, tốt xấu cũng có khả năng giết ra khỏi trùng vây, nhưng là... Nhảy vào hồng hoang thiên lao, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết, ngoại trừ chết, không còn có cái gì, nếu đều là chết, tại sao muốn nhảy vào hồng hoang thiên lao? Vậy, Tân Hoàng tại sao muốn nhảy vào hồng hoang thiên lao? Có người trăm mối vẫn không có cách giải, không khỏi thì thào nói, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, nào chỉ là một hai người trăm mối vẫn không có cách giải, trên thực tế tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, đang yên đang lành. Tân Hoàng tại sao muốn nhảy vào hồng hoang thiên lao đâu, đây quả thực là điên rồi, coi như thật là tự sát, vậy cũng phải tìm một nơi khác, tốt xấu cũng có thể lưu lại cái thi thể cái gì, tại hồng hoang thiên lao tự sát, vậy đơn giản chính là chết không thấy xác. Tân Hoàng cử động lần này chỉ sợ tất có thâm ý. Có đại giáo lão tổ suy đoán nói, thâm ý có cái rắm dùng. Có người lắc đầu, nói ra, người đều chết rồi, còn có cái gì thâm ý, nhảy vào hồng hoang thiên lao. Đó là một con đường chết, hết thảy thâm ý vậy cũng là không có ý nghĩa. Lời như vậy, lập tức để đại giáo lão tổ vì đó nghẹn lời, lập tức không tiếp nổi nói tiếng. Lời này hay là thật có đạo lý, nhảy vào hồng hoang thiên lao, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, còn có cái gì thâm ý hay không? Trăm ngàn vạn năm đến nay, thật đúng là chưa từng nghe qua có ai có thể từ trong hồng hoang thiên lao trốn tới. Tân Hoàng cử động lần này thật sự là lỗ mãn, một lời bất hòa, liền nhảy vào. Đại giáo lão tổ cũng không thể không thừa nhận, Tân Hoàng cái gì đều không có chuẩn bị, cứ như vậy nhảy vào hồng hoang thiên lao, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết. Phanh, ngay tại Lý Thất Dạ nhảy vào hồng hoang thiên lao một lát, một trận đạp không tiếng vang lên, chỉ gặp Tam Đại Chí Tôn cùng Thánh Các đồng thời chạy tới Cửu Liên Sơn. Bọn hắn nhìn xem cửa hang đen kịt một màu hồng hoang thiên lao ngốc tại nơi đó, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều kinh ngạc ở, khi bọn hắn hai mặt nhìn nhau thời điểm. Cũng không biết phải làm gì cho đúng, bọn hắn thật vất vả thật xa từ phía trên bên cạnh chạy tới, chuẩn bị cùng Lý Thất Dạ đến một trận sinh tử tương bác, hiện tại ngược lại tốt, Lý Thất Dạ lập tức nhảy vào hồng hoang thiên lao, để bọn hắn tất cả chuẩn bị đều không thể phát huy được tác dụng. Cái này rất giống là một trận giết chóc một dạng, ngươi cái gì đều chuẩn bị xong, đi thẳng đến chiến trường, chuẩn bị làm một vố lớn, mà ở lúc này, đối thủ của ngươi đột nhiên tự sát, lập tức vồ hụt. Lập tức đã mất đi mục tiêu, cục diện như vậy, đó đích thật là để cho người ta lập tức ứng phó vô sách. Trong lúc nhất thời, Tam Đại Chí Tôn lão tổ cũng là hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chẳng lẽ bọn hắn cũng đi theo Lý Thất Dạ một dạng nhảy vào hồng hoang thiên lao hay sao? Đương nhiên, bọn hắn không có khả năng điên cuồng đến tình trạng như vậy. Bọn hắn thế nhưng là đã từng tận mắt thấy qua Thái Thanh Hoàng đem chính mình địch nhân cường đại đầu nhập hồng hoang thiên lao, mà những người bị đầu nhập Hồng Hoang Thiên Lao này, không còn có còn sống đi ra qua. Chờ đã, nhìn thêm một lúc. Cuối cùng trong thánh các vang lên một tiếng thanh âm già nua. Nghe được quyết định này đằng sau, Tam Đại Chí Tôn Lão Tổ cũng không được lựa chọn, bọn hắn cũng chỉ đành tạm thời dừng chân tại Cửu Liên Sơn, chờ một chút nhìn một chút. Ở trong Cửu Liên Sơn, có một đôi mắt một mực chú ý một màn này, một đôi mắt này chính là Cửu Liên Sơn Nam Sơn Tiều Tử. Lúc này Nam Sơn Tiều Tử đúng không cạch xoạch hút thuốc cán, phun ra sương mù đều nhanh mơ hồ hắn mặt mo, nhưng là, hắn một đôi mắt y nguyên sáng tỏ vô cùng, nhìn chằm chằm vào Hồng Hoang Thiên Lao. Có lẽ, cái này có thể có một cái kỳ tích xuất hiện, Hồng Hoang Thiên Lao nha, thật cất giấu trường sinh bất tử bí mật sao? Nam Sơn Tiều Tử cộp cộp hút thuốc cán, cuối cùng nôn một cái vòng khói, thì thào nói. Nam Sơn Tiều Tử một đôi mắt nhìn chằm chằm Hồng Hoang Thiên Lao, không động đậy chút nào. Trên thực tế, hắn trong lòng là hy vọng Lý Thất Dạ có thể còn sống trở về, bởi vì hắn cũng muốn biết Hồng Hoang Thiên Lao bí mật. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.